cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1035. Lý Dục Thần này rốt cuộc là người thế nào có thể khiến Mãnh Hổ Giang Đông nói ra lời như vậy? Cuối cùng mọi người phát hiện không đúng. Bốn gia tộc Lâm, Triệu, Phùng, cha thành phố Hoa kết minh, lại thêm nhà họ Thẩm ở thành phố Cô, nhà họ Tiêu ở thành phố Tuyên, nhà họ Trần ở Thân Châu, nhà họ Tư ở Cô Tô. Đây đã không phải là một thế lực nhỏ rồi. Liên minh này đã bao gồm cả thế gia hào môn quan trọng của Nam Giang, Giang Đông, Hoàn Nam, Thân Châu, lấy Hồ Trấn Trạch làm trung tâm, hình thành một vòng tròn thế lực. Một khi liên minh này được hình thành, thực lực không phải là mấy gia tộc cộng lại, mà là vượt xa lực lượng của mấy gia tộc lớn cộng lại. Trước đây, cũng có rất nhiều người muốn làm chuyện như vậy, bao gồm nhà nước cũng thúc đẩy liên minh địa phương như này, thực hiện hội nhập kinh tế, nhưng lợi ích các bên rất khó đạt được thống nhất, cho nên vẫn chưa thành công. Bây giờ, lại hình thành như vậy, một khi vòng thế lực hào môn ba tỉnh một thành phố này được hình thành, thì không phải ai cũng dễ dàng lay chuyển được. Khi khi, ngay cả nhà họ Trần ở Thân Châu và Từ Thông ở Cô Tô đều ra mặt rồi, nhà họ Viên muốn động vào nhà họ Lâm, sợ là khó đấy. Đâu chỉ là khó, nếu nhà họ Lâm phản kích, nhà họ Viên còn phải nghĩ cách tự bảo vệ bản thân đấy. Không đến mức đó chứ, những gia tộc đó, thực sự sẵn sàng chiến đấu vì nhà họ Viên và nhà họ Lâm ư? Quan trọng không phải là ở nhà họ Lâm, mà là ở Lý Dục Thần đó. Ông không nghe Từ Thông vừa nói sao? Nguyện coi cậu Lý là tất cả, nhà họ từ từ trên xuống dưới tùy anh ta điều động, núi đao biển lửa quyết không từ. Lý Dục Thần này rốt cuộc là người thế nào? Chắc không phải là con cháu đời sau của nhà họ Lý thủ đô thật chứ? Cũng không dễ nói, tám phần là thật. Đương nhiên lời bàn tán của mọi người cũng truyền đến tai Viên Thọ Sơn. Viên Thọ Sơn cũng cảm thấy căng thẳng. Sự việc hôm nay hoàn toàn vượt qua dự liệu của ông ta. Bốn nhà thành phố Hòa liên thủ đã rất có tưởng tượng rồi. Không ngờ còn kết liên minh một vòng Hồ Trấn Trạch nữa. Các gia tộc khác còn dễ nói. Nhưng nhà họ Trần ở Thân Châu và Từ Thông ở Cô Tô, khiến Viên Thọ Sơn cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng sự việc đã xảy ra, trận quyết chiến Viên Lâm đã không thể tránh được, Viên Thọ Sơn không còn đường lui. Ông ta thay đổi ý định liền nghĩ xong đối sách, lên tiến một bước, chỉ vào Lâm Thượng Nghĩa phía đối diện tức giận nói. Lâm Thượng Nghĩa, lão già nhà ông và nhà họ Viên tôi, bất kể tranh giành thế nào, cũng là chuyện trong tỉnh Nam Giang tôi. Ông không đấu được, nảy ra ý xấu thì cũng thôi đi. Hôm nay lại bày ra cục diện như này, đùa giỡn thế gia hào môn Nam Giang chúng tôi như con khỉ. Chúng tôi cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng ông lại còn dẫn sói về nhà. Ai mà không biết nhà họ Trần, nhà họ Từ là lang hổ, sớm đã nhắm vào thị trường Nam Giang tôi như hổ rình mồi. Ông kết minh với họ, dẫn họ vào, phá hỏng cục diện thương nghiệp Nam Giang tôi, chiếm không gian sinh tồn của hào môn Nam Giang, lòng dạ độc ác thế nào? Hôm nay ông làm như vậy, có khác gì với hán gian dẫn đường cho kẻ thù? Cách chương.